Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Ai mới là nói thật. Thật vất vả cho mình hóa trang xong. Không đợi Đàm Mạch thở một ngụm, bao phủ hắn lồng ánh sáng liền trực tiếp biến mất. Bất quá đây không phải vĩnh cửu biến mất. Cách mỗi 3 ngày, làm Đàm Mạch mở ra cái này phong thư, liền có thể lần nữa sinh thành một cái dạng này lồng ánh sáng. Cái này khiến Đàm Mạch đối với vị nữ tử thần bí kia cảnh giới hoàn toàn không dám suy đoán. Chí ít, hắn sư huynh Liên Hoa đại sư muốn làm ra một cái cùng loại lồng ánh sáng sẽ tiêu hao rất lớn. Về phần để người mở ra thứ gì, liền có thể nháy mắt xuất hiện một cái dạng này lồng ánh sáng, cái kia càng là xa xa làm không được. Mà lúc này, Đàm Mạch nhìn xem trong gương chính mình, rất là ngạc nhiên, làm hắn vẽ xong về sau, mặt mũi của mình thật theo biến thành vị kia hạnh nhi cô nương. Liền là tại cái đầu nhỏ, vẫn là Đàm Mạch nguyên lai thân cao. Bất quá may mắn bây giờ sắc trời chính đen, đưa tay không thấy được 5 ngón. Hắn cái này thân cao vấn đề rất dễ dàng liền bị che giấu đi. Thế là Đàm Mạch đem tấm gương buông xuống, đi ra cửa. Két két, Đàm Mạch nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Tiếng bước chân theo dần dần từng bước đi đến. Yên tĩnh trong phòng, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Kia là theo trong gương chui ra ngoài, rõ ràng là Đàm Mạch bộ dáng. Như Đàm Mạch như thế, mặt đơ, mặt không hề cảm xúc, chỉ bất quá hai mắt có chút ngốc trệ. Thân ảnh này nhìn hai bên một chút, sau đó ăn vị trên giường, bắt chước Đàm Mạch những ngày qua động tác, chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu, tựa như là tại niệm kinh. Nhưng hắn bờ môi căn bản không nhúc nhích. Bất quá rất không thể tưởng tượng nổi chính là có một tia chú lực đang lưu chuyển chậm chậm, cùng Đàm Mạch những ngày qua tu luyện chú pháp thời điểm giống nhau như đúc. Đàm Mạch thận trọng đi tới, cái này bóng đêm bao phủ xuống phương phủ, có một loại khác quỷ dị. Đã vẽ xong trang, vì lẽ đó Đàm Mạch không có ẩn hình, bởi vì nếu mà ẩn hình, khả năng sẽ đưa đến phản tác dụng. Mà tại hắn trang điểm về sau, mặt nạ sinh thành 2 cái năng lực, theo thứ tự là giấu kín cùng xuyên tường. Giấu kín là trong nháy mắt cùng nào đó một nơi hoàn cảnh kết hợp, triệt để che giấu chính mình thân hình và mùi, nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được. Xuyên tường năng lực, như kỳ danh, không cần nhiều lời, có 2 cái này năng lực, phối hợp với sử dụng, hiệu quả sẽ so ẩn hình càng tốt hơn. Chậm rãi đi trước, vào ban ngày Đàm Mạch ghi nhớ một bộ phận lộ tuyến, bất quá cũng vẫn là kém chút lạc đường. Cái này phương phủ thật đúng là rất lớn, cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. Dạng này thế đạo, cái này một câu thơ luôn luôn phá lệ hợp với tình hình. Hắn muốn đi nhìn một chút vị kia Phương Ngọc tiểu thư. Rất nhanh, Đàm Mạch liền đến tòa kia vườn trước, lại kinh ngạc phát hiện, tòa này vườn lúc này bị nồng đậm xương trắng bao phủ. Mà cái này xương trắng chỉ bao phủ chỗ này vườn, phương phủ địa phương khác, cái này không có một tia sương mù. Quỷ dị như vậy biến hóa, để Đàm Mạch bắt đầu chần chờ. Bất quá Đàm Mạch không phải tại do dự có nên đi vào hay không, mà là tại cân nhắc chính mình có nên hay không trong đêm chạy trốn. Chỗ này quỷ dị càng ngày càng nhiều, đồng thời cái này trong không khí giống như không rõ đồng dạng khí tức cũng là càng ngày càng dày đặc, để Đàm Mạch bắt đầu có chút không hiểu không rét mà run. Vào ban ngày phát hiện, không ngừng lật đổ vốn có suy đoán, để Đàm Mạch đều không phân biệt được đến cùng là ai mới là người, ai mới là quỷ. Cái này khiến Đàm Mạch rất bất đắc dĩ. Nếu mà hắn có hoàn chỉnh huyết mạch, lúc này liền không có đây là khó khăn. Huyết mạch thiên phú sẽ nương theo chân thực chi nhãn, tại chân thật phá vọng ánh mắt xuống, không chỉ chướng nhãn pháp vô hiệu, yêu quỷ ngụy trang cũng không chỗ che thân. Đàm Mạch nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong lòng hơi động, bởi vì hắn nhìn thấy một người, một cái tuyệt đối không nên vào lúc này xuất hiện người, là bị giam tại kho củi bên trong vị kia tiểu thúy cô nương. Lúc này, vị kia tiểu thúy cô nương rất khẩn trương hướng đi vườn, đồng thời không để ý cái này xương trắng, trực tiếp liền đi vào, không nói trước cái này giả điên thị nữ là thế nào đi ra. Xem ra cái này xương trắng xuất hiện không chỉ một ngày hai ngày. Đàm Mạch trầm ngâm một lát, sau đó hắn hướng trong xương trắng đi đến, đi vào trong xương trắng một nháy mắt, mặt nạ giấu kín có hiệu lực, để Đàm Mạch thân hình lập tức biến mất tại xương trắng bao phủ vườn bên trong. Ngắm nhìn bốn phía, xương trắng bao phủ xuống, trong vườn này ngược lại là không có đưa tay không thấy được năm ngón. Tầm nhìn vẫn còn rất cao, thế là Đàm Mạch rất nhanh liền tìm tới tiểu thúy. Nàng xe nhẹ đường quen hướng phía vị kia Phương Ngọc tiểu thư phòng ngủ đi đến. Không chờ nàng tới gần gõ cửa, cái kia phòng cửa ngược lại là trước mở. Phương Ngọc thân ảnh theo từ sau cửa đi tới. Nàng còn y phục đồ hóa trang, cầm trong tay một cây cờ. Nhìn thấy tiểu thúy, lại hỏi, tiểu thúy, làm sao ngươi tới? Phương Ngọc giọng nói chuyện cũng mang lên một chút hát hí khúc cảm giác, âm cuối theo bản năng kéo cực kỳ dài, rất là khó chịu. Bất quá tiểu thúy tựa hồ là nghe quen thuộc, nàng nhìn xem Phương Ngọc nói ra, tiểu thư, ta giả điên sự tình bị người ta biết, là ai? Phương Ngọc lập tức biến sắc, là một cái tiểu hòa thượng, ta gặp qua cái kia tiểu hòa thượng. Phương Ngọc sắc mặt âm tình bất định, sau đó hỏi, hắn lúc ấy đối với ngươi nói như thế nào? Không có vạch trần ngươi sao? Không có, hắn chỉ là để ta giả điên giả bộ càng giống một điểm. Đồng thời muốn ta cẩn thận ta vị kia đường tỷ, nàng đã không phải là ngươi đường tỷ. Ta biết, đường tỷ sớm bị vật kia cho ăn, hiện tại đường tỷ là vật kia đỉnh lấy đường tỷ túi ra. Tiểu thúy trên mặt lộ ra e ngại vẻ. Tiểu thư, ta còn muốn trang đến lúc nào? Chúng ta nếu không rời đi Phương phủ a? Từ năm trước ăn Tết thời điểm, lão thái gia một mặt quái dị sau khi trở về, cái này trong phủ liền bắt đầu biến kỳ quái. Có thật nhiều thị nữ hạ nhân, đều không hiểu thấu không thấy. Có người nhìn thấy bọn hắn chạy ra Phương phủ, nhưng chúng ta làm sao cũng không tìm tới những cái kia chạy ra Phương phủ người. Phương Ngọc nghe được tiểu thúy nói như vậy, ánh mắt lộ ra một chút dị sắc, thế là nàng bất động thanh sắc quay đầu, không cho tiểu thúy nhìn thấy nét mặt của mình, nói ra, tiểu thúy ngươi trước tiếp tục giả vờ, tất nhiên cái kia tiểu hòa thượng nói ngươi trang không giống như vậy, ngươi cẩn thận một chút. Còn có, cái này tiểu hòa thượng là gia gia để hắn tới, hắn tự xưng là tới từ chùa Liên Hoa. Gia gia năm ngoái trước khi đi cùng ta nói, nếu mà hắn về không được, liền sẽ đi tìm chùa Liên Hoa người tới giúp ta. Nguyên lai lão thái gia đều chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu thúy không khỏi một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, khẩn trương e ngại thần sắc bắt đầu có chỗ giảm bớt. Nàng dùng sức gật đầu, nói ra, tiểu thư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục giả điên, sẽ không không minh bạch biến mất trong phủ. Tiểu thúy nhất định muốn cùng tiểu thư cùng rời đi. Cùng rời đi sao? Phương Ngọc nghe được câu này, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, giọng nói chợt cao chợt thấp, biến tựa như là đang hát hí khúc đồng dạng. Tiểu thúy không cảm thấy Phương Ngọc như vậy có cái gì kỳ quái, bởi vì nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thúy với tư cách Phương Ngọc thị nữ, là cùng Phương Ngọc cùng nhau lớn lên. Năm đó phụ mẫu đều mất, người tại ngoại địa, đưa mắt không quen, nàng lưu lạc đầu đường. Sắp chết đói thời điểm, là Phương gia lão thái gia cứu nàng, sau đó còn để nàng làm Phương Ngọc thị nữ, cho nàng một miếng cơm ăn. Đối với Phương gia, Tiểu Thúy một mực là mang ơn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở Phương Ngọc ở trước mặt nàng thời điểm. Ngươi nhanh lên trở về đi. Phương Ngọc nói, vâng, tiểu thư ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thúy nói xong, xoay người rời đi, mà tại nàng xoay người nháy mắt, mới thuận theo dạng lập tức không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.